Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 bắt ba ba trong giỏ, sống lại một đời. Cảnh Vân Chiêu trong lòng như cũ có chút hoài nghi, thậm chí kia hoài nghi cảm giác so phía trước cùng gì. Hiện tại nàng dù sao cũng là học y. Càng tin tưởng chính mình đời trước cái loại này trạng thái căn bản giết không được người. Kiểu úy dân đến chết nguyên nhân tất nhiên là này tào hành. Cuối cùng lại bị này hai người đẩy ở nàng trên người. Chỉ là Kiều Hồng Diệp có biết hay không là tào hành động tay Cảnh Vân Chiêu liền không rõ ràng. Lắm money lúc này ba người thanh toán tiền. Lập tức đi theo Cảnh Vân Chiêu cùng nhau phản hồi tiểu khu. Bất quá mới vừa đi hai bước, Cảnh Vân Chiêu liền nhìn thấy Tránh Ở nhìn ra theo dõi Kiều Hồng Diệp. Sở Sở, chúng ta đi Đông Môn tiến. Cảnh Vân Chiêu túm Tô Sở trực tiếp chuyển hướng mà đi. Cảnh Vân Chiêu cố ý đi ở chỗ tối, có thể bảo đảm Kiều Hồng Diệp nhìn không thấy nàng. Bất quá Kiều Hồng Diệp cũng không ngốc, nếu không phải Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn đề phòng, cũng chưa chắc có thể phát hiện nàng ở đâu. Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần đều có chút kỳ quái, nhưng vẫn là dựa theo Cảnh Vân Chiêu ý tứ đi làm mở ni ba người từ Đông Môn vào tiểu khu. Đứng ở dưới lầu, hướng phòng nhìn lên, phát hiện bên trong hiện lên một tia sâu kín âm thầm ánh đèn. Biểu ca, nhà chúng ta tiến ăn trộm sao? Tô Sở nháy mắt khẩn trương lên. Này ăn trộm cũng quá lớn mật. Bọn họ mới đi ra ngoài một lát sau thế nhưng liền nhập môn hành trộm. Sở Sở, chúng ta đi tìm bất động sản. Cam Cẩn Thận cũng không phải xúc động ngốc tử. Không nghĩ tới vọt vào đi. Bọn họ trong phòng tuy rằng có chút tiền, nhưng hắn cùng Sở Sở dù sao cũng là hài tử, thêm lên chỉ có mấy ngàn khối tả hữu. Sở Sở, ngươi nhận thức Kiều Hồng Diệp đi. Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Gặp qua, bất quá không tính nhận thức. Làm sao vậy? Lúc này Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nhắc tới Kiều Hồng Diệp, làm nàng có chút hồ đồ. Kiều Hồng Diệp hẳn là chính là đồng lõa. Nàng hiện giờ liền ở chúng ta tiểu khu đối diện cái thứ ba hẻm nhỏ nhập khẩu nhìn chằm chằm. Nếu các ngươi tìm bất động sản nói, nàng trước tiên liền sẽ thấy, khẳng định sẽ gọi điện thoại thông chi bên trong ăn trộm. Đến lúc đó căn bản bắt không được người. Y ta y tứ, các ngươi hai cái coi như làm nhìn thấy người quen. Kiềm chế một chút Kiều Hồng Diệp, làm nàng không có thời gian gọi điện thoại. Ăn trộm bên này ta tới nhìn, chờ cảnh sát lại đây. Cảnh Vân Chiêu nói. Lời này nói xong, Tô Sở trợn tròn mắt. Kiều Hồng Diệp là đồng lõa, không thể nào. Nàng tuy rằng không cùng Kiều Hồng Diệp ở chung quá, nhưng khác đồng học đều nói nàng người thực ôn nhu, như thế nào sẽ là đồng lõa? Cảnh Vân Chiêu biết hai người kia không tin, dứt khoát lại nói, ta vừa mới nhìn thấy người quen kêu tào hành, là cái lưu manh, phía trước không phải có người ở cổng trường khẩu chặn đường ta sao? 6 cá nhân bị bắt 5 cái, tào hành là những cái đó lưu manh lão đại, bị hắn chạy thoát. Thốt ra lời này, Tô Sở càng chấn kinh rồi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Kiều Hồng Diệp là cái dạng này người. Nàng đối Kiều Hồng Diệp cũng không có hảo cảm, lại cũng không thù không oán, cho nên rất ít chú ý nàng. Nhưng rất khó tưởng tượng như vậy một trương tiểu gia bích ngọc dung mạo phía dưới thế nhưng cất giấu như vậy ác độc tâm tư. Ý của ngươi là ngươi bị lưu manh chặn đường là Kiều Hồng Diệp làm? Cam Cẩn Thận cũng cảm thấy tam quan đều bị đánh sâu vào một lần. Hắn cùng Kiều Hồng Diệp đều là học sinh hội người, ngày thường ở chung rất nhiều. Nói thật, hắn không quá thích Kiều Hồng Diệp. Tổng cảm thấy nàng nói lên lời nói tới biểu tình làm hắn không thoải mái. Cho nên ngày thường cũng duy trì khoảng cách, cũng không giống mặt khác nam sinh như vậy tới gần. Không sai, trừ bỏ chặn đường ta. Lần này lời đồn cũng là từ nàng trong miệng ra tới. Cảnh Vân Chiêu ăn ngay nói thật. Chính là, nàng vì cái gì muốn tìm người trộm chúng ta đồ vật. Cũng không có gì chỗ tốt a. Tô Sở càng là khó hiểu. Ta trong tay có viên giá trị xa xỉ nhân sâm bị nàng đã biết. Buổi sáng ta ra cửa thời điểm liền thấy nàng ở phụ cận quan sát. Cho nên buổi tối riêng mời các ngươi đi ra ngoài. Cùng với chờ đối phương xuất kỳ bất ý xuống tay. Không bằng chế tạo cơ hội sau đó lại đến cái bắt ba ba trong giỏ. Thực xin lỗi, lần này mời khách ăn cơm còn trộn lẫn tạp này đó nguyên nhân. Hết chương.